Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 348, nữ trang đại lão. Bà ngoại, người thật sự không có ý định về Bách Hoa thôn đi xem một chút sao? Hoặc là ngươi trước tiên có thể theo ta cùng đi Lý Gia Vương triều. Nhìn mẫu thân ta cũng tốt a. Nàng nhìn thấy ngươi nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Rừng đen ở ngoài, một đám thất hồn lạc phách đám người tu luyện dồn dập thoát đi vùng đất thị phi này. Thế lực khắp nơi đều không lo nổi tham gia náo nhiệt. Đều lo lắng chuẩn bị lập tức chạy trở về. Chuẩn bị chiêu binh mãi mã. Ứng phó này sắp đạt tới đại tranh thế gian. Lý Huyền Dạ nhìn Trần Tư Tình không hề lưu luyến bóng lưng nói rằng. Trần Tư Tình vẫn chưa xoay người. Chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu lên đến liếc mắt nhìn óng ánh tinh không. Dùng một loại quyết nhiên ngữ cảnh nói rằng. Chiều hướng phát triển. Phong vân lay động. Trên người ta gánh vác lấy càng trọng yếu hơn sứ mệnh. Tình yêu và tình thân đối với ta mà nói. Đã trở thành quá khứ thức. Huyền Dạ tiểu tôn. Người bảo trọng đi. Nói xong. Trần Tư Tình liền cũng không quay đầu lại trốn vào trời cao. Đi vào ở đầy trời giữa các vì sao. Lý Huyền Dạ trầm mặc không nói gì. Này bà ngoại thực sự là quá keo kiệt. Nói đi là đi. Cũng không nói tốt xấu đưa chút bảo bối cho hắn cái này cháu trai. Huyền Dạ lão đệ. Ta cũng phải cáo từ. Lần này biến cố tới quá đột nhiên. Cũng quá làm người khiếp sợ. Ta nhất định phải lập tức chạy về Thiên Xu phái. Đem tin tức nói cho trưởng môn. Để hắn sớm bố cục sắp xếp. Làm phòng bị. Lão đệ ngươi cũng phải thêm đem dầu. Tại dạng này đại tranh thế gian bên trong. Người yếu dường như run rế giống như vậy. Là không ai sẽ đồng tình. Ngụy Hao Đình đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt nói rằng. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Lão ca đi thôi. Ta cũng nên về rồi. Nam Cung Thụy Văn lưu luyến không rời đến đây cùng Lý Huyền Dạ nói lời từ biệt. Lý trưởng lão, trên đường chú ý an toàn. Lúc nào đi Thiên Xu phái nhớ tới nhất định phải tìm Thụy Văn nha. Lý Huyền Dạ nụ cười ôn hòa gật. Gật đầu, Ngụy Trường Phong cũng đi tới đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Lão đại, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại đây đại tranh thế gian bên trong lan truyền ra. Tiểu đệ ta cũng sẽ không cho lão đại mất mặt. Lần này sau khi trở về ta liền bắt đầu bế quan tu luyện. Bằng tư chất của ta, không cần 3 năm 5 năm định có thể đột phá thần văn cấp. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, hàng này khoác lác bản lĩnh cũng là không ai bằng. Một phen cáo biệt về sau, Lý Huyền Dạ cùng trời khu phái mọi người mỗi người đi một ngả. Trực tiếp lên phía bắc trở về Lam Hải khu vực. Đối với thiên đạo tàn quyền xuất hiện, cùng với cái gọi là đại tranh thế gian, Lý Huyền Dạ kỳ thực cũng không có quá nhiều hứng thú. Lý Huyền Dạ vấn đề quan tâm nhất vẫn là Hắc Vũ cái tên này. Trắng đen song tử lai lịch quá mức kinh người. Chấn thế tháp ẩn giấu bí mật Lý Huyền Dạ cũng không biết được. Nhưng là từ chuyện ngày hôm nay xem ra, Hắc Vũ tuyệt đối là không an hảo tâm gì. Thiên đạo tàn quyền rơi vào trong tay hắn. E sợ tuyệt đối không phải chuyện tốt. Có biện pháp gì có thể đem Hắc Vũ tìm ra đến đây? Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Không hề kế sách. Ngay ở hắn sắp đến Nam Cương địa khu thời điểm. Đột nhiên nhận ra được có một cỗ cường đại khí tức chính ở tới gần mình. Lý Huyền Dạ. Giao ra con ta thánh không diệt. Chỉ thấy một tên người mặc kim văn pháp y. Hung thần ác sát người đàn ông trung niên từ trên trời giáng xuống. Uy thế 10 phần, một trưởng đánh về Lý Huyền Dạ mà tới. Đột nhiên không kịp chuẩn bị gặp phải đánh lén. Lý Huyền Dạ phản ứng không kịp nữa. Giơ tay cũng là một trưởng đấu mà ra. Như Lai thần trưởng, trưởng thế điên cuồng va chạm. Lý Huyền Dạ xa xa đánh giá thấp người tới thực lực. Một đòn phía dưới, bị đánh ra hơn 10 dặm xa. Thân thể gần như tan vỡ. Hắn vội vã thôi thúc cả người thần lực. Niết bàn thần cách gia trì, đồng thời ăn vào lượng lớn đan dược, rồi mới miễn cưỡng ngăn chặn lại thương thế lan tràn. Thánh hòa dục, hóa thần cấp 12, thánh nhà gia chủ đương thời, thánh không diệt cha, hóa thần cấp 12, Lý Huyền Dạ tâm thần trong nháy mắt căng thẳng, không nói hai lời, trực tiếp bùng nổ ra trạng thái chiến đấu, nhưng chưa chính diện nghênh chiến, mà là hướng về Nam Cương trong núi thẳm bay trốn đi. Nếu là phổ thông hóa thần cấp người tu luyện, Lý Huyền Dạ còn có lòng tin một trận chiến. Thế nhưng đối mặt một tên đột phá cực hạn hóa thần cấp 12 cường giả, Lý Huyền Dạ là nửa điểm ham chiến chi tâm đều không tồn tại. Đụng với loại cường giả cấp bậc này, chỉ có chạy trốn bảo mệnh. Nhưng Lý Huyền Dạ trong lòng càng là rõ ràng, thân phận của chính mình dĩ nhiên bại lộ, Thánh Hòa Dục liền nhất định sẽ không giảng hòa. Hắn có thể chạy trốn, nhưng toàn bộ Lý Gia Vương Triều nhưng không thể chạy mất. Vì không cho thân nhân của chính mình bằng hữu mang đến tai họa ngập đầu, Lý Huyền Dạ phải nghĩ biện pháp đem Thánh Hòa Dục diệt trừ. Muốn chạy trốn, không dễ như vậy. Thánh Hòa Dục cười gằn, thân hình thoát một cái, triển khai cấp tốc truy hướng về Lý Huyền Dạ. Nhưng Thánh Hòa Dục rõ ràng đánh giá thấp Lý Huyền Dạ tốc độ. Trạng thái chiến đấu dưới Lý Huyền Dạ tổng hợp thuộc tính đã đạt đến 13 vạn. Thêm vào đạp nguyệt thân pháp đối với tốc độ phi hành bổ trợ, Lý Huyền Dạ toàn lực trạng thái tốc độ là vượt quá tưởng tượng. Chính là hóa thần cấp 12 Thánh Hòa Dục, trong thời gian ngắn muốn đuổi tới Lý Huyền Dạ cũng không dễ dàng. Đại tan vỡ thuật, Lý Huyền Dạ trốn vào Nam Cương nơi sâu xa, khí thế toàn bộ triển khai, trực tiếp dẫn ra chiếm giữ Nam Cương chư nhiều ma thú mạnh mẽ. Trong đó thậm chí có hai con hóa thần cấp ma thú. Thực lực kinh khủng phi thường. Lý Huyền Dạ tất nhiên là không đến cày quái. Hắn muốn triệt để quấy dày cục diện. Thật nhân cơ hội bỏ qua Thánh Hòa Dục. Ngay ở bọn ma thú sao động trong nháy mắt, Nam Cương chỗ sâu khí tức biến đến vô cùng hỗn loạn. Lý Huyền Dạ trực tiếp triển khai lớn tan vỡ ra chui xuống đất. Một đường phá nát tầng nham thạch, chạy tứ tán bốn phía. Đầy đủ nửa giờ sau, Lý Huyền Dạ từ hơn 1000 dặm ở ngoài Nam Cương phía tây dưới đất chui lên. Tạm thời bỏ qua rồi Thánh Hòa Dục, nhưng Lý Huyền Dạ biết, muốn triệt để thoát khỏi một tên hóa thần cấp 12 cường giả là chuyện phi thường khó khăn tình. Hơn nữa Lý Huyền Dạ cũng không phải là đơn thuần muốn chạy trốn. Hắn còn cần tìm kiếm thích hợp cơ hội, giết ngược lại Thánh Hòa Dục, giải quyết đi cái này mối họa mới được. Đầy chứng, đây là buộc ta ra tuyệt chiêu a. Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi, lấy ra một tấm thần kỳ thẻ nhỏ, thiếu nữ trải nghiệm thẻ. Sử dụng, chính là Lý Huyền Dạ trước mở ra thiếu nữ trải nghiệm thẻ. Thiếu nữ trải nghiệm thẻ, sử dụng sau sẽ lâm thời biến thân làm thiếu nữ xinh đẹp. Kéo dài thời gian 12 giờ. Biến thân trong lúc không người nào có thể nhìn thấu biến thân người nguyên thân phận. Biến thân người cũng không thể bảo hắn biết người thân phận chân thật của mình. 12 giờ biến thân thời kỳ, đầy đủ Lý Huyền Dạ cùng Thánh Hòa Dục đến chu toàn. Theo một trận ánh sáng đem Lý Huyền Dạ bao phủ, thân hình của hắn đường viền bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn. Trực tiếp từ thiếu niên lang đẹp trai, biến thành một tên đẹp như thiên tiên xinh đẹp thiếu nữ. Có một con đen thui tóc đen, tuyệt mỹ ngũ quan là Lý Huyền Dạ dựa theo niết bàn dung mạo bắt chước được tới. Tuyệt đối hồng nhan họa thủy, bất kỳ người nào liếc mắt nhìn đều khó mà chống lại sắc đẹp của hắn. Giải trừ trên người toàn bộ trang bị y vật, Lý Huyền Dạ đem một ít đồ dự bị trang bị đổi, lại lấy ra minh quỷ chiến y trang bị bên trên. Trước hắn vẫn không có trang bị minh quỷ chiến y, là sợ này minh quỷ khí tức tiết lộ ra ngoài, lại chọc đến chu ma đại thủ ấn. Bất quá bây giờ có thiếu nữ biến thân thẻ ngụy trang hiệu quả ở minh quỷ chiến y trang bị về sau, trực tiếp biến thành một bộ nữ áo, khí tức cũng bị hoàn toàn che lại. Tuy rằng đã mất đi cái khác trang bị thuộc tính bổ trợ, thế nhưng minh quỷ chiến y thuộc tính bổ trợ càng bá đạo hơn. Trực tiếp toàn bộ thuộc tính cộng 9999. So với trước hắn đỉnh cao thuộc tính cũng cao hơn các loại. Không phải trạng thái chiến đấu dưới, tổng hợp thuộc tính đều đạt đến 7 vạn năm. Lấy ra một chiếc gương, Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn mình trong kính, không nhịn được có chút si mê.